Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, hai nam tranh chấp. Thượng quan Cẩm bất thiện nhìn xem theo sát Ngọc Thanh Lạc vào cửa nam nhân. Che ngực hừ lạnh nói: Tu vương gia thật là có nhàn hạ thoải mái a, Dạ Tu Độc hất ra Quan Vũ ngăn ở trước mặt tay. Thản nhiên đi tới trong phòng một bên trên ghế ngồi xuống. Ánh mắt nhu hòa rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Trong thanh âm mang một tia nhẹ nhàng. Còn tốt, Thanh Nhi dù sao cũng là bổn vương vị hôn thê. Nàng đi ra khỏi nhà, bổn vương cũng nên tận đến thân làm vị hôn phu trách nhiệm. Thượng quan Cẩm con ngươi đột nhiên nheo lại, xì khẽ nói. Tu vương gia chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ làm bị thương thanh cô nương. Nàng bây giờ thế nhưng là bổn vương ân nhân cứu mạng. Bổn vương cảm kích nàng cũng không kịp, làm sao bỏ được đả thương nàng. Hắn lời nói này mập mờ, ánh mắt càng là trần trụi rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Ngọc Thanh Lạc đã ngồi ở hắn mép giường mở ra túi thuốc. Nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, đem quấn lấy băng gạc cổ tay hướng trước mặt hắn lắc lư một cái. Thượng quan Cẩm nghẹn một cái, sắc mặt khó coi mấy phần. Tốt a, cổ tay nàng đúng là hắn thương. Thế nhưng là lúc kia hắn còn không tỉnh táo lắm, căn bản cũng không biết trước mặt người là ai, càng không biết mình nắm lấy cổ tay là nàng. Nếu là sáng sớm biết rõ, tuyệt đối sẽ không dùng sức. Hai người bọn họ mặt đối mặt, Dạ Tu Độc thấy không rõ lắm giữa lẫn nhau hỗ động. Chỉ nghe Thanh Nhi tiếng hừ nhẹ thanh âm, Thượng quan Cẩm nhưng lại đàng hoàng, không lại nói cái gì lời nói. Ngọc Thanh Lạc xốc lên trên cánh tay hắn màu trắng ống tay áo, tử tế quan sát dưới nàng hôm qua tại trên cánh tay hắn trượt cái kia một vết thương. Gặp màu sắc có chút trở thành nhạt, trong lòng liền có số. Buổi tối hôm qua có cái gì không thoải mái địa phương sao? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt hỏi hắn. Thượng quan Cẩm gật gật đầu, trên người nóng lên. Lô thái y cho bổn vương hạ nhiệt, sáng nay bên trên mới hơi tốt một chút. Ngọc Thanh Lạc ngưng lông mày, trên người hắn nhiều như vậy vết thương, cảm nhiễm phát sốt đúng là rất dễ dàng. Bất quá chỉ là suốt cả đêm thời gian, cái kia lô thái y y thuật cũng thực không tồi. Thượng quan Cẩm bản thân nội tình cũng rất tốt, dạng này cũng tốt, hắn nội tình tốt, nàng mới có thể thiếu phí chút công phu. Ngọc Thanh Lạc lấy tay hướng hắn trên trán dán dán. Dạ Tu Độc khóe miệng đột nhiên căng cứng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền xông lên trước, từng thanh Ngọc Thanh Lạc tay cho cầm trở về. Thượng quan Cẩm vừa mới cảm giác được băng băng lành lạnh thư giãn thoải mái xúc cảm dán lên cái trán, còn đến không kịp cao hứng, nhiệt độ kia lập tức cũng chưa có. Hắn đột nhiên mở mắt ra, căm tức nhìn trước mặt Dạ Tu Độc, cười lạnh. Tu vương ra đây là ý gì? Chẳng lẽ là không đồng ý thanh cô nương cho bổn vương chẩn bệnh hay sao? Còn là nói tu vương ra ước gì bổn vương chết tại đây Phong Thương Quốc bên trong? Tu vương ra có gì giáp tâm? Thượng quan Cẩm khó được nhiều như vậy lời nói, liền ngoài cửa Quan Vũ nghe, cũng nhịn không được co quắp một cái khóe miệng. Cảm giác đặc biệt ngây thơ. Dạ Tu Độc có chút nhíu mày, đánh nhau với Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc ánh mắt, mười điểm quan tâm nói ra. Thanh Nhi, ngươi là quỷ y, lại là công chúa, thân phận tôn quý, nếu là có cái sự tình gì, trực tiếp mở miệng một cái, phân phó người khác đi làm là được rồi. Ngươi nghĩ thử xem nhiếp chính vương trên trán nhiệt độ có phải hay không? Bổn vương đến, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng đã trương thành o hình. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Dạ Tu Độc thực lấy tay dán lên thượng quan Cẩm cái trán. Còn sát có việc gật đầu nói. Ân, không nóng không lạnh, cảm giác vừa vặn, một chút vấn đề đều không có. Xem ra bệnh tình là khỏi rồi. Thanh Nhi, chúng ta có thể đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc che miệng lại, nhịn xuống điên cuồng xông tới ý cười. Dầu dĩ nghiêng đầu đi. Thượng quan Cẩm sắc mặt tái xanh, liền đẩy ra Dạ Tu Độc dán tại trên trán mình bàn tay. Nộ ý tăng vọt, bổn vương là trúng độc, cùng cái trán nóng không quan hệ. Thanh cô nương là tới giải độc. Tu Vương gia tất nhiên không phải đại phu, vẫn là đi bên cạnh nghỉ ngơi tương đối tốt. Chúng độc, Dạ Tu Độc hừ nhẹ, có thể bổn vương nhìn Nhiếp Chính Vương trung khí 10 phần. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không hề giống là chúng độc dấu hiệu. Tu Vương gia giống như tinh thông y lý, lý thuyết y học a, Thượng Quan Cẩm ám phúng. Dạ Tu Độc thản thản sao sao luân hồi, cùng Thanh Nhi ở chung lâu, nhưng lại hiểu một chút. Vậy đại khái chính là gần đèn thì sáng a. Nếu là Nhiếp Chính Vương tin được bổn vương mà nói, Nhiếp Chính Vương bệnh, bổn vương ngược lại là có thể thử một lần. Ngọc Thanh Lạc Thái Dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Nam nam như thế tự chăm sóc mình không biết xấu hổ tính tình. Tuyệt đối là di truyền Dạ Tu Độc. Tuyệt đối là, loại lời này, hắn nói ra vậy mà có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thượng Quan Cẩm híp mắt cười lạnh. Bổn vương không tin được Tu Vương gia. A, cái kia ngược lại là rất đáng tiếc. Nói không chừng Nhiếp Chính Vương bỏ qua một lần có thể mau chóng khỏi hẳn cơ hội. Quan Vũ, Thượng Quan Cẩm oán hận cực. Hết lần này tới lần khác trên người có độc, vết thương đau, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Loại tình huống này, chỗ nào đến có chuẩn bị Dạ Tu Độc đối thủ. Lúc này liền dương cao hơn thanh âm. Quan Vũ đứng ở cửa cũng thật sự là lo lắng Tu Vương gia sẽ gây bất lợi cho Thượng Quan Cẩm. Đã sớm trở lấy tiến vào, nghe lời này một cái, lập tức hướng bên trong bước một bước, có thuộc hạ. Mời Tu Vương gia ra ngoài uống trà, để cho nha hoàn hảo hảo hầu hạ. Đúng, Dạ Tu Độc liếc Quan Vũ một chút, ngươi cảm thấy ngươi lại là bổn vương đối thủ. Tu Vương gia nghĩ tại bổn vương trong phòng động thủ hay sao? Ngọc Thanh Lạc nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, nghĩ đến tự xem đùa giỡn nên thấy vậy không sai biệt lắm. Cái này hết sức căng thẳng bầu không khí, rất dễ dàng tác động đến nàng người vô tội này. Tốt rồi, đều nháo gì đây, ta là tới giải độc, cũng không phải tới nghe các ngươi cãi nhau. Tất cả yên lặng cho ta sẽ. Ngọc Thanh Lạc liếc Dạ Tu Độc một chút. Dùng ánh mắt để cho hắn thối lui đến vị trí của mình đi. Lại trừng Thượng Quan Cẩm một lần, tựa như để cho hắn yên tĩnh một lát. Ngay sau đó phất tay, để cho Quan Vũ ra ngoài. Dạ Tu Độc cùng Thượng Quan Cẩm nhưng lại nghe lời, nhìn nhau đối phương một chút, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Quan Vũ hướng về Thượng Quan Cẩm nhìn lại, cái sau gật gật đầu. Hắn liền cũng khom người đi ra. Trong phòng an tĩnh lại, Ngọc Thanh Lạc lên tiếng, hai nam nhân trừ bỏ chừng nhau lấy đối phương bên ngoài, nhưng lại không nói gì thêm nữa. Thượng Quan Cẩm là tinh lực có hạn, trên người tổn thương vẫn là hết sức nghiêm trọng, vừa rồi cũng là chống đỡ một cỗ khí đang cùng Dạ Tu Độc miệng lưỡi sắc bén ngươi tới ta đi. Dạ Tu Độc thì là muốn cho Ngọc Thanh Lạc mau chóng nhìn xem bệnh xong, mau rời khỏi nơi này. Cũng may Thượng Quan Cẩm bên người có Lô Thái Y, lại thêm hắn coi như phối hợp. Ngọc Thanh Lạc cho hắn nhìn sau một lúc lâu, liền tại hắn ngủ mê mang chặn cửa, thở dài một hơi sau rời đi Kinh Lôi Quốc Dịch Quán. Từ ngày đó về sau, Dạ Tu Độc lại không đi qua bốn quốc giải thi đấu đấu trường. Trong mỗi ngày chính là bồi tiếp Ngọc Thanh Lạc tới dịch quán cho Thượng Quan Cẩm nhìn xem bệnh. Mỹ Kỳ danh viết là vì bảo hộ Ngọc Thanh Lạc. Trên thực tế, hắn là ước gì đem Thượng Quan Cẩm tức giận đến bệnh tình tăng thêm. Trọng thương không chữa, nhưng mà, từ ngày đó bắt đầu hai ngày sau, cung bên trong lại đột nhiên truyền đến một tin tức, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/chéo/di-nối-tiêu-tam-sung Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.